Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1666, một số phương diện rất đáng sợ bá tống đạo hữu chương 1. Góc truyện audio.com, cật qua thánh quân hiện tại trạng thái tựa như là một cái khổng lồ văn bản tài liệu download đến 99, còn kém sau cùng một. Nhưng hắn hiện tại liền kẹt tại cái này một, bên trên, vô cùng bắt cấp, theo thời gian từng giờ trôi qua thọ nguyên bị ép khô tốc độ tăng tốc. Cật qua thánh quân cau mày, trong lúc đó, hắn thử nghiệm sử dụng một chút. Thiêu đốt thọ nguyên, phương thức mượn nhờ thọ nguyên thiêu đốt bộc phát trong nháy mắt hy vọng có thể đạt được cuối cùng một tia lĩnh ngộ. Nhưng là không có hiệu quả, ngược lại một giây ở giữa giảm mấy ngàn năm thọ nguyên, để hắn giật nảy mình. Cật qua thánh quân cảm giác mình cần trợ giúp, hắn cần phải có người đến đẩy hắn một thanh, cho hắn một tia cảm ngộ. Chỉ cần một chút như vậy cảm ngộ, là hắn có thể một hơi đạt tới 100 cảnh giới, nhưng là, hiện tại là thiên kiếp thế giới, không ai có thể giúp đỡ hắn. Ở chỗ này, liền công đức mạng lưới cũng liền tiếp không lên, không cách nào đạt được càng nhiều tin tức hơn, chẳng lẽ ta phải ngã tại một kiếp này bên dưới. Cật qua thánh quân trong lòng không cam lòng đến cực điểm. Hàng ngàn hàng vạn năm chờ đợi thật vất vả rốt cục tiến vào. 8 tấn 9, thiên kiếp bây giờ lại phải ngã tại đệ nhất kiếp bên dưới sao. Một bên khác Tống Thư Hàng mở to mắt, hắn cảm giác trán mình có chút mồ hôi lạnh, bụng dưới tựa hồ cũng có chút ẩn ẩn chướng đau ảo giác. Gặp quỷ, trời sinh song đồng là cái quỷ gì? Tứ bào thai ngẫm lại đều đáng sợ. Tống Thư Hàng cảm giác mình cả một đời cũng sẽ không muốn tiếp xúc đến cái này đáng sợ pháp thuật. Đang lúc Tống Thư Hàng suy tư thời khắc, hắn đột nhiên phát hiện mình thứ 6, 7 tiểu kim đan lại lập lòe tỏa sáng, có tin tức mới nhắc nhở cật qua thánh quân cần trợ giúp, hắn hy vọng có người có thể đẩy hắn một thanh, trợ hắn lĩnh ngộ được. Tiếp tiên sinh cơ, một bước cuối cùng, phải chăng lựa chọn hỗ trợ? Là, hay không, Tống Thư Hàng, cật qua tiền bối cần trợ giúp, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cật qua tiền bối, lúc này, có thể rõ ràng nhìn thấy cật qua tiền bối bộ dáng già đi rất nhiều, vốn là 20 tuổi ra mặt nam tử bộ dáng, lúc này đã biến thành 40 tuổi khoảng chừng tang thương nam tử. Đây là hắn trong thời gian ngắn thọ nguyên tiêu hao quá nhiều, lại không tới đến điều chỉnh bản thân trạng thái đưa đến. Trên thực tế, Tống Thư Hàng lúc này bộ dáng, cũng phát sinh biến hóa, chỉ là chính hắn không có cảm giác đến. Hắn lúc này, thể nội mặc dù ra đời, tiếp tiên sinh cơ trước đó tại thiên kiếp bên dưới bị ép khô thọ nguyên cũng bù đắp lại, thậm chí thọ nguyên còn tăng lên không ít. Nhưng hắn bộ dáng, nhưng không có khôi phục, lúc này hắn bề ngoài trên nhìn ước 40 tuổi khoảng chừng, tóc còn có chút xám trắng, nhìn so Tống ba ba còn muốn lão rất nhiều. Hắn hiện tại tâm lý tuổi cùng bề ngoài rốt cục không sai biệt lắm bằng nhau. Sẽ không còn có người sẽ nhìn lầm tuổi của hắn, từ trẻ biến lão dễ, từ già trở lại trẻ khó. Già đi chỉ cần thiên kiếp dừng lại mãnh liệt ép muốn để bề ngoài một lần nữa biến trẻ, lại cần tu sĩ tại thiên kiếp sau khi kết thúc chậm rãi điều chỉnh trạng thái của mình, dẫn đạo. Tiếp tiên sinh cơ, thoải mái thân thể của mình, bởi vì không soi gương, sở dĩ Tống Thư Hàng tạm thời không biết mình bề ngoài cải biến sự. Hắn chỉ thấy cật qua tiền bối không ngừng già đi, trong lòng một mảnh cảm khái. Đây chính là sức mạnh của tháng năm, có, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, góc truyện audio.com. Cật qua tiền bối là cái tốt đạo hữu, là cái tốt tiền bối, mặc dù hắn trước đó tổng là ưa thích dùng thủy tiên dược, nghiền ép chính mình, nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi hắn là cái tốt tiền bối sự thật. Cật qua tiền bối, ngươi cần trợ giúp sao? Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Nơi xa cật qua thánh quân nghe vậy, ngẩng đầu lên, sau đó hắn kinh ngạc nhìn thấy Tống Thư Hàng lại nhưng đã chống nổi. Cửu phẩm đệ nhất kiếp thể nội hiện ra một đạo mới sinh cơ. Cật qua, lại nói, lần này độ kiếp người là ta vẫn là bá tống A, vì cái gì rõ ràng phải là của ta thiên kiếp, bá tống là đến cọ thiên kiếp. Nhưng bá tống độ lên kiếp đến, lại so ta còn thuần thục. Không chỉ có là bá tống, còn có cái kia còn đang ngủ tiểu cô nương, thể nội lại nhưng cũng hiện ra mới sinh cơ. Điều này nói rõ, bá tống nắm giữ lấy, sinh ra kiếp tiên sinh cơ, đặc thù kỹ thuật, bá tống đạo hữu, người có thể giúp ta. Chấm, cật qua thánh quân hỏi, Tống Thư Hàng thành khẩn trả lời. Có thể thử một lần, nhưng không thể cam đoan 100% thành công. Ta chỉ có thể nói, ta vừa rồi chính là mượn loại phương pháp này, lập tức ra đời tiếp tiên sinh cơ. Cật qua thánh quân nghiêm túc gật đầu, mời bá tống đạo hữu giúp ta. Chấm, có lẽ, đây là thiên ý, có thể là hắn công đức tề thiên, sở dĩ, liền. Thế giới, đều không đành lòng nhìn thấy hắn vẫn lạc tại cửu phẩm đệ nhất kiếp bên dưới, mới có thể an bài bá tống đạo hữu cũng cọ nhập thiên kiếp của hắn. Cật qua tiền bối xin hãy chuẩn bị tốt. Tống Thư Hàng nhắm lại mắt trái, còn tốt trước kia đổi xong thiên đế về sau, nho ra thánh nhân chi nhãn không có gỡ xuống. nếu không, dựa vào Tống Thư Hàng thực lực bản thân đến phát xả. Mang thai ngưng thị, bởi vì cùng Cật Qua Thánh Quân ở giữa chênh lệch đẳng cấp khá lớn, trực tiếp sẽ bị miễn dịch. Mà Thánh Nhân Chi Nhãn liền không đồng dạng, chỉ cần không phải cường giả tuyệt thế, liền không cách nào miễn dịch. Cật Qua tiền bối mặc dù rất mạnh nhưng cự ly. Cường giả tuyệt thế, còn có chút cự ly, cường giả giám định thuật, Tống Thư Hàng khẽ quát một tiếng. Sau đó, mang thai ngưng thị quang mang chợt lóe lên, rơi vào Cật Qua Thánh Quân trên thân. Mang thai ngưng thị, Cật Qua Thánh Quân cả kinh kêu lên, nhật đấy, cái quỷ gì cường giả giám định thuật, đừng tưởng rằng hắn không biết pháp thuật này a. Sau một khắc Cật Qua Thánh Quân bụng nhanh chóng bành trướng. 10 giây về sau, sinh nở thống khổ giáng lâm, Cật Qua Thánh Quân ngồi xếp bằng tại rừng, 10 ngón tay của hắn cắm ở trong lòng đất cắn chặt răng. Ngay tại lúc này, Cật Qua tiền bối, Tống Thư Hàng kêu lên, Cật Qua Thánh Quân, ta muốn làm thế nào? Cẩn thận cảm ứng, sau đó ngươi sẽ cảm giác có một loại sinh cơ từ trong bụng sinh ra. Trong nháy mắt đó, chính là phá kiếp thời điểm, Tống Thư Hàng nhắc nhở nói, hy vọng chắc lần này, cường giả giám định thuật, có thể giúp đỡ Cật Qua tiền bối, nếu như không được Tống Thư Hàng cũng không có biện pháp khác. Cật Qua Thánh Quân nghe vậy cưỡng ép nhẫn nại thống khổ, nhắm mắt tinh tế cảm ứng. Ước chừng 30 hơi thở sau, Cật Qua Thánh Quân trong lòng đột nhiên xông lên một loại lĩnh ngộ, cái kia kẹt tại 99. Cảnh giới, theo đạo này lĩnh ngộ bị xông phá, thế như trẻ tre, lập tức đạt đến 100, tại Cật Qua Thánh Quân trong bụng có một đạo vô cùng to lớn sinh cơ bạo phát đi ra. Chân chính kiếp tiên sinh cơ, góc truyện audio.com, sinh cơ hiện lên, đồng thời lập tức đền bù Cật Qua Thánh Quân tiêu hao hết thọ nguyên. Khổng lồ sinh cơ khí tức tiết ra ngoài đi ra, tại Cật Qua Thánh Quân ngồi thổ địa bên trên, lại có từng đám cỏ non, không ngừng mọc rễ nảy mầm, thật nhanh sinh trưởng. Mà Cật Qua Thánh Quân cái kia 10 tháng hoài thai phần bụng cũng thật nhanh rút về, khôi phục như lúc ban đầu. Lại qua mấy phút sau, Cật Qua Thánh Quân ngẩng đầu lên, con mắt màu vàng óng nhìn về phía Tống Thư Hàng, tràn đầy cảm kích. Tạ ơn bá Tống đạo hữu, chỉ đạo tri ân, suốt đời khó quên. Lần này, nếu là bọn họ ba người có cơ hội từ cửu phẩm thiên kiếp, còn sống ra ngoài, hắn nhất định phải lấy Dũng Tuyền chi thủy báo đại ân này. Thậm chí, tiếp xuống thiên kiếp hắn sẽ tận chính mình toàn lực đi che chở bá Tống đạo hữu cùng vị tiểu cô nương kia. Tống Thư Hàng mỉm cười, âm thầm cũng nhẹ nhàng thở ra. Mang thai ngưng thị hữu hiệu thật sự là quá tốt, Cật Qua Thánh Quân đứng lên, nghĩ nghĩ sau lại đưa tay một tế. Có 6 diện long lân tấm chắn bay ra, rơi vào Tống Thư Hàng cùng Lý Âm Trúc trên đầu. Bá Tống đạo hữu nhất định phải sống sót, Cật Qua Thánh Quân nói. Tống Thư Hàng, tiền bối cũng thế, chúc tiền bối sớm ngày phi thăng. Cật Qua Thánh Quân, nếu không phải nơi này là độ kiếp không gian, nếu không phải nơi này cũng không phải là công đức mạng lưới, lão phu không phải để ngươi từng một phát thủy tiên dược 2 lần thăng cấp bản. Kình tiên dược, không thể, mặt khác Cật Qua Thánh Quân lại nhìn mắt nho nhỏ Lý Âm Trúc lại nói, bá Tống tiểu hữu cũng đối tiểu nha đầu này dùng. Mang thai ngưng thị, sao trong lòng của hắn nổi lên một cái ý niệm như vậy? Ngẫm lại còn cảm giác bá Tống đạo hữu tại một ít địa phương, vẫn là rất đáng sợ. Cửu phẩm đệ nhất kiếp theo Cật Qua Thánh Quân, kiếp tiên sinh cơ, sinh ra, liền kết thúc biến mất, trên bầu trời kiếp lôi ngưng tụ, hóa thành một khỏa khỏa lôi cầu. Đen kịt kiếp vân hóa thành từng cái khổng lồ bàn tay, những cái kia lôi cầu phảng phất như là thiên kiếp đang thi triển. Trưởng tâm lôi, đồng dạng, loại này, thiên kiếp phương thức Tống Thư Hàng lần trước cũng được chứng kiến. Kiếp vân vì tay, kiếp lôi vì pháp. Theo, thiên đạo, đại biến sắp đến, thiên kiếp hoa văn càng ngày càng nhiều. Hiện đại tiên thiên kiếp, pháp khí thần binh thiên kiếp, thi pháp hình thiên kiếp. Thậm chí lúc trước Tống Thư Hàng còn được chứng kiến thiên kiếp hóa thành nhân hình xuất hiện. Theo thời gian trôi qua thiên kiếp hoa văn sẽ chỉ càng ngày càng nhiều. Nói không chừng tương lai, thiên kiếp đại gia sẽ đích thân xuống ngựa, hóa thân thành mắc cấp chiến sĩ, toàn thân thần trang xuống tới dây người. Sở dĩ, độ kiếp phải thừa dịp sớm, tới, đợt thứ hai thiên kiếp. Có cái gì thủ đoạn toàn bộ dùng tới đi, Cật Qua Thánh Quân trầm giọng nói. Trên bầu trời, từng cái thiên kiếp đại thủ đột nhiên đè xuống. Theo kiếp vân tới gần về sau, Tống Thư Hàng phát hiện thiên kiếp đại thủ bên trong trường tâm lôi, không phải đơn thuần. Kiếp lôi, có trường tâm lôi bên trong ẩn chứa, hỏa kiếp, lửa cùng lôi dây dưa, hỗ trợ lẫn nhau. Có ẩn chứa băng kiếp, phong kiếp hoặc vàng kiếp, thậm chí còn có mấy cái trường tâm lôi bên trong, ngũ hành đều đủ, luôn có một cái thích hợp ngài. Tống Thư Hàng trong đầu đột nhiên bật lên ra một câu như vậy quảng cáo từ. Trưởng tâm lôi lại còn có thể chơi như vậy. Tống Thư Hàng đem cái này hình ảnh một mực ghi lại. Nếu là lần này ta có thể còn sống từ. Góc truyện audio.com cửu phẩm thiên kiếp, bên trong ra ngoài, lập tức liền tìm Bạch tiền bối cùng Bạch tiền bối tu cùng cửu châu nhất hào quần các tiền bối, mọi người cùng nhau nghiên cứu khai phát. Trưởng tâm lôi, đại pháp, lần sau thiên kiếp ta liền muốn cùng thiên kiếp lẫn nhau đổi trưởng tâm lôi. Đa nguyên hóa trưởng tâm lôi thiên kiếp bên trong, có 365 cái, là hướng phía cật qua thánh quân ép đi. Chỉ có 2 cái, hướng phía Tống Thư Hàng cùng Lý Âm Trúc vị trí đập tới. Thực lực càng mạnh trách nhiệm càng lớn, khóa chặt Tống Thư Hàng cùng Lý Âm Trúc 2 cái trưởng tâm lôi trước đụng phải cật qua thánh quân bố trí 6 cái long lân tấm chắn. Ba ba ba, tiếng nổ mạnh hồ quang điện âm thanh còn có rợn người tiếng va đập. Thuần từ uy lực mà nói, đến gần vô hạn cửu phẩm cấp. Tống Thư Hàng tính toán thiên kiếp trưởng tâm lôi uy lực. Không sai biệt lắm tương đương Xích Tiêu kiếm tiền bối chém ra cửu phẩm hỏa diễm đao. Nếu không có long lân tấm chắn ngăn cản cái này 2 phát thiên kiếp trưởng tâm lôi, liền đủ phá vỡ. Vĩnh bất hãm là thánh thành. Đây không phải thánh thành không góp sức, là Tống Thư Hàng cảnh giới kéo thánh thành chân sau, nhân. Gấp đôi một điểm cuối cùng thời gian, cầu nguyệt phiếu. Hôm nay ban ngày lúc vừa mở ra sách của mình, liền không ngừng nhìn thấy có minh chủ xuất hiện nhắc nhở căn bản không dừng được. Cảm tạ đường Tây Thiên ẩn 113 minh chủ, tự sướng ngốp 6.685.955 114 minh chủ, xôi trào huyễn cảnh 115 minh chủ, vô tận vương 116 minh chủ. Os đây là hôm nay nãy kỵ cách chương.